bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, các người chơi nhìn kia đầu long chậm lại phi hành tốc độ. Lao xuống lại đây, một trận gió kích khởi các người chơi vạt áo. Không trung vì này tối sầm lại, khi bọn hắn tầm mắt lần thứ hai khôi phục quang minh khi. Cự long thân thể dừng ở tửu quán trước, đầu tắc dừng ở nơi giao dịch trước cửa tiếp xúc gần gũi loại này thần thoại giống nhau sinh vật. Ở đây các người chơi không tự chủ được mà hướng cự long trên người nhìn lại, cố dĩ an ánh mắt lại là. Nhìn về phía đứng ở cự long trên đầu người. Bởi vì người kia nhìn về phía nàng ánh mắt lệnh nàng tưởng bỏ qua cũng bỏ qua không được, chỉ thấy. Đứng ở cự long người trên, dáng người thon dài, dung mạo tuấn mỹ, biểu tình ôn hòa, trong ánh mắt tựa hồ có tình ý. Đúng là Lưu Lạc thi nhân dễ như trở bàn tay mà từ long đầu thượng nhảy xuống, hắn lúc này. Thay đổi thân kỵ sĩ trang, nhìn qua so với trước còn soái khí vài phần. Rơi xuống đất cũng không kích khởi trên mặt đất cho bụi. Phảng phất toàn thân sạch sẽ, lại gặp mặt, dân cờ bạc tiểu thư, cố dĩ an bất quá nhoáng lên mắt. Thi nhân liền từ cự long trên đầu, đi tới nàng trước người, thi nhân con mắt mang ý cười nhìn nàng, hắn ngôn ngữ tựa hồ còn cất giấu. Điểm khác đồ vật cố dĩ an biết chính mình sẽ lại lần nữa nhìn thấy thi nhân. Đối lần này gặp lại nhưng thật ra không có gì khác cảm xúc, thi nhân lại đây khẳng định là làm sự. Tình, cố dĩ an trong lòng phòng bị, nàng nhìn nhìn thi nhân, rất bình tĩnh dò hỏi, ngươi lại đây tìm chúng ta có chuyện gì sao? Nàng thanh âm thanh lãnh, nháy mắt hòa tan thi nhân xây dựng ra tới không khí, bên cạnh các người chơi lực chú ý cũng từ cự. Long trên người rút ra. Phóng tới thi nhân cùng dân cờ bạc trên người, bọn họ đại khái này đây một loại xem bát quái giống. Nhau tâm thái nhìn một màn này, dân cờ bạc tiểu thư mỹ lệ mà lãnh đạm. Lưu Lạc thi nhân soái khí ôn hòa thả nhiệt tình, hai người đứng chung một chỗ rất là đẹp mắt lấy dân. Cờ bạc tiểu thư cự người với ngàn dặm ở ngoài thái độ. Thi nhân là tưởng đều đừng nghĩ, ở dân cờ bạc tiểu thư hỏi thi nhân ý đồ đến sau. Các người chơi thực mau liền nghe được đến từ thi nhân trả lời, hắn nhìn chăm chú vào dân cờ bạc. Tiểu thư, ôn nhu nói, ta là lại đây tiếp ngươi, hắn thanh âm ôn nhuận dễ nghe. Trong đó tựa hồ ẩn chứa tình ý, nhưng các người chơi nghe thế câu nói. Trong lòng đều có loại không ổn dự cảm siêu dây tiếp theo. Bọn họ không muốn nhìn đến một màn đã xảy ra, thi nhân nhẹ nhàng nói thanh xin lỗi. Nhưng đỉnh đầu thượng động tác lại là một chút đều không hàm hồ. Hắn một tay vòng lấy dân cờ bạc tiểu thư eo. Thừa dịp dân cờ bạc tiểu thư không có phản ứng lại đây. Đem nàng ôm lên, bay lên cự long trên lưng, cự long triển khai hai cánh. Bởi vì nó động tác quá nhanh, một trận gió mạnh thổi qua các người chơi mặt, làm cho bọn họ cảm thấy có chút đau đớn, người chơi nhìn đến không trung ám đi xuống. Giây lát lại khôi phục sáng ngời, cự long bay lên trời. Nhằm phía chân trời, các người chơi trơ mắt mà nhìn một màn này. Nhưng cái gì cũng làm không được, bởi vì thời gian đã muộn, thi nhân làm cái gì? Hắn đoạt đi rồi dân cờ bạc tiểu thư. Đường cửu là nhanh nhất phản ứng lại đây cái kia. Nàng cả giận, luyến ái não đem an an đoạt đi rồi. Học sinh ngửa đầu nhìn bầu trời xoay vòng trở về phi long. Hắn nhìn không tới long trên lưng người, chỉ có thể thực mờ mịt nói, vì cái gì muốn cướp đi trí giả tiểu thư. Tửu quán lão bản lại là cười ha hả mà nhìn bốn vị người chơi. Hắn chỉ cái kia bay về phía lùn sơn long, nói, các dũng sĩ, công chúa bị ác long đoạt đi rồi. Đi cứu công chúa đi, nguyên lai đây là công chúa cùng ác long, các người chơi nhìn về phía tửu. Quán lão bản, đều là không nói gì, chương 52 các người chơi cái này đều biết chính mình đám người bị tửu quán lão. Bản hố, hắn nói bọn họ là dũng sĩ muốn đi giải cứu công chúa, nhưng không nói cho bọn họ công chúa. Chính là đến từ bọn họ người chơi bên trong, hơn nữa. Hắn càng chưa nói, ác long chỉ kỳ thật là thân là long kỵ sĩ Lưu Lạc thi nhân, cái này hảo. Bọn họ người chơi dẫn đầu dân cờ bạc tiểu thư liền như vậy bị ác long đoạt đi rồi, các dũng sĩ. Đi cứu vớt công chúa đi, tửu quán lão bản chắp tay sau lưng. Thảnh thơi tiến tửu quán. Nhìn qua hảo không thích ý, dư lại bốn cái người chơi nhìn nhìn tửu quán lão bản bóng dáng. Bọn họ lại cho nhau nhìn xem siêu tư đại gia từng người trong ánh mắt đều có thể nhìn ra. Bọn họ lúc ấy không phản ứng lại đây, sự phát đột nhiên. Đường cửu mấy người là làm người đứng xem diễn. Bọn họ còn tưởng rằng thi nhân tựa như phía trước như vậy. Trêu đùa hạ dân cờ bạc tiểu thư. Hoặc là lại vì dân cờ bạc tiểu thư làm vài câu thơ, nào biết đâu rằng thi nhân lúc này hành vi phá. Cách dân cờ bạc tiểu thư khả năng chính mình cũng không nghĩ tới thi nhân sẽ như vậy lớn mật mọi. Người đều bị thi nhân kia trương ôn hòa tuấn tú mặt cấp che mát. Hoàn toàn không có dự đoán được hắn là sẽ làm ra cái loại này khác người hành động người. Thi nhân thế nhưng thừa long tới đem dân cờ bạc tiểu thư đoạt đi rồi, đường cửu oán hận cắn răng. Nguyên lai đây là luyến ái não, học sinh sửng sốt. Ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai luyến ái não ý tứ là chỉ thi nhân kỳ thật là ác long. Hắn sẽ cướp đi công chúa. Học sinh nghĩ thông suốt điểm này sau. Phun tào nói, này ai có thể tưởng được đến. Ai có thể biết cửa thứ nhất trong trò chơi nhân vật giới thiệu. Kỳ thật là cửa thứ hai trong trò chơi nhân vật ám chỉ, đường cửu nhìn nơi xa bầu trời bay lượn long. Nàng nói, đuổi theo, chúng ta hiện tại liền đi từ nàng trong thanh âm. Đại gia có thể nghe ra nàng vội vàng, mãng phu tiểu thư. Không đợi chờ sao, học sinh kinh ngạc, chúng ta làm điểm chuẩn bị lại đi đi, bọn họ cái gì cũng chưa chuẩn bị. Liền như vậy lên đường, kia chờ gạo nấu thành cơm sau lại đi. Đường cửu thức giận hỏi, này không đến mức đi. Liền một cái trò chơi, hắn còn sẽ phi lễ trí ra tiểu thư. Học sinh cảm thấy thi nhân không phải loại người như vậy, thi nhân còn cấp trí giả niệm thơ tới. Loại này hàm xúc thổ lộ người, như vậy khả năng làm ra như vậy hoang đường hành động, đường cửu hư lạnh một tiếng. Nói, ai biết hắn sẽ đối An An làm cái gì, chúng ta không đồng nhất bắt đầu cũng cho rằng hắn là cái không động thủ quân tử. Người xem vừa mới, hắn đều làm cho chúng ta mặt đem An An đoạt đi rồi. Còn chờ cái gì, hiện tại liền đuổi theo, đường cửu đi rồi hai bước. Ý thức được người chơi khác ý tưởng còn không có hỏi. Nàng chính mình một người thế đơn lực mỏng, khó có thể giải cứu công chúa, đường cửu nhìn về phía vũ giả cùng bác sĩ. Hỏi, các ngươi đi sao? Không đi nói, ta liền đi trước, đồng đội có thể có liền có. Không đúng sự thật, nàng một người mãng qua đi, vũ giả cũng nhìn phương xa long. Nàng nói. Chúng ta không cần quá lo lắng dân cờ bạc tiểu thư. Thi nhân tiên sinh sẽ không thương tổn dân cờ bạc tiểu thư, đường cửu khẽ nhíu mày. Nói, hắn mục tiêu chính là nàng, vũ gia có chút khó hiểu, nàng do dự một chút. Nhẹ giọng mở miệng nói, mãng phu tiểu thư, từ này một ván trò chơi tới xem, thi nhân chỉ là đứng ở ác long nhân vật này. Mang đi chúng ta trong đội ngũ có thể bị ác long trở thành bảo vật người. Cũng chính là chúng ta người lãnh đạo, dân cờ bạc tiểu thư, đạt thành công chúa bị ác long cướp đi điều kiện này, mãng phu tiểu thư. Có lẽ ngươi tại đây một ván thần trò chơi ở ngoài. Còn gặp qua thi nhân tiên sinh, hắn cùng dân cờ bạc tiểu thư chi gian có mặt khác hút mắt. Đường cửu nghe xong vũ giả phân tích. Nàng nguyên bản chuẩn bị bước ra đi chân lại thu trở về. Đi tới vũ giả trước mặt nàng chụp hạ vũ giả bả vai. Khen ngợi vài câu, rồi sau đó nói, vũ giả tiểu thư, nếu không kế tiếp ngươi thử xem đảm đương cái này người lãnh đạo. Ta là lần đầu tiên thấy thi nhân, ta là quá lo lắng An An, nàng như là nói chuyện phiếm giống nhau giải thích nói. Chủ yếu là An An là ta khuê mật. Ta liền lo lắng nàng một chút, đường cửu một câu che giấu qua đi chính mình chân chính lo lắng. Nguyên do, vũ giả cười cười, biên độ rất nhỏ nhưng là kiên định mà lắc đầu. Nàng nhẹ nhàng nói, ta không được, ta làm không được, vũ giả trong lòng rất rõ ràng. phía trước mọi người đều nhận đồng dân cờ bạc tiểu thư quyết định. Là bởi vì dân cờ bạc tiểu thư sẽ đem mục đích của chính mình cùng người chơi nói rõ ràng. Từ người chơi quyết định chính mình muốn hay không dựa theo nàng làm. Nàng sẽ không miễn cưỡng người chơi khác. Hơn nữa dân cờ bạc tiểu thư là cái thực ôn nhu. So người chơi chính mình càng để ý bọn họ sinh tử người, tuy rằng người chơi chi gian không có nói rõ. Nhưng là đại gia trên cơ bản là dựa theo dân cờ bạc lãnh đạo tới hành động. Bao gồm trầm mặc ít lời bác sĩ, này một ván trò chơi bởi vì dân cờ bạc tiểu thư tồn tại. Người chơi chi gian không khí đặc biệt hài hòa, vũ giả trong lòng biết chính mình làm không được dân. Cờ bạc tiểu thư như vậy rộng thoáng, bởi vậy nàng cũng vô pháp được đến người chơi khác tín nhiệm ở siêu đường cửu có vũ giả phân tích. Nàng không có quá mức lo lắng cố dĩ an tình cảnh, nàng dò hỏi. Chúng ta đây tạm thời không truy an an bọn họ. Các ngươi tưởng sấn thời gian này làm cái gì? Học sinh vò đầu, không biết làm cái gì à? Vừa mới trí giả tiểu thư nói muốn đi nơi giao dịch tìm hiểu tin tức. Nhưng hiện tại trí giả tiểu thư đã bị đoạt đi rồi, vũ giả tự hỏi. Không nói gì, đường cửu nói. Chúng ta cũng không chuyện khác nhưng làm. Chỉ có cứu vớt công chúa này một cái đường đi, nói đến nói đi. Vẫn là muốn đi cứu công chúa, bác sĩ lúc này mở miệng, hắn lúc trước vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Khó được nói một lần lời nói. Một mở miệng liền khiến cho người chơi khác coi trọng, bác sĩ nhìn mắt phía sau nơi giao dịch. Ngôn ngữ lạnh nhạt vô tình, hắn nói. Ta chuẩn bị giết bên trong người, học sinh mông. A, đường cửu nhìn mắt nơi giao dịch hình ảnh. Trong lòng đoán trước tới rồi cái gì? Bên trong chỉ sợ không phải chân chính người, nàng sảng khoái phối hợp nói. Hảo, chính hợp ý ta, vũ giả nhẹ nhàng gật gật đầu, huyết sắc mở màn liền như vậy bị kéo ra thời gian lùi. Lại hồi thi nhân mới vừa cướp đi công chúa, đem công chúa đưa tới cự long trên lưng, có lẽ là thi nhân thấy được công chúa lãnh đạm. Hắn ở cự long tới trời cao là lúc, đem công chúa ổn thỏa mà buông xuống. Sau đó thực quan tâm hỏi, dọa đến ngươi, công chúa Cố Dĩ An cũng không có trả lời thi nhân, nàng đã từ lúc bắt đầu kinh ngạc bên trong. Bình tĩnh trở lại, Cố Dĩ An sớm đoán được thi nhân tới tất có mục đích. Hắn khẳng định sẽ gây chuyện cho dù thi nhân làm ra càng chuyện khác người. Nàng cũng sẽ không ngoài ý muốn Cố Dĩ An bị bế lên cự long trên lưng khi... Nàng liền nháy mắt nghĩ thông suốt này một ván trong trò chơi. Nàng sở sắm vai nhân vật, nàng hiện tại là công chúa, mà vị này dưỡng long lưu lạc thi nhân không? Thể nghi ngờ mới là ác long, cự long triển khai hai cánh bay lượn. Nhưng long trên lưng Cố Dĩ An lại cảm thụ không đến một tia dòng khí. Bọn họ phảng phất là đứng ở trên đất bằng, dân cờ bạc tiểu thư. Thi nhân tưởng khiến cho Cố Dĩ An chú ý, kỳ thật hắn lớn như vậy một người liền đứng ở Cố Dĩ An. Bên người, nàng tưởng xem nhẹ cũng xem nhẹ không được, cự long xuyên qua ở vân trong đoàn, màu trắng mây mù lượn. Lờ, nhưng từ mây mù khoảng cách có thể nhìn thấy bầu trời thái dương chiều nơi này rắc kim sắc quang. Mang, Cố Dĩ An nhìn về phía bên người thi nhân, hắn có thuấn mỹ bên ngoài. Cùng với một đôi tựa hồ ẩn chứa tình ý đôi mắt, hắn nhìn người thời điểm đều hình như là đang nói. Lời âu yếm mơ siêu khối này túi ra cùng lục tử trạch cũng không giống, thần áo choàng quá nhiều, một. Cái trong thế giới hắn đều không ngừng một cái áo choàng, Cố Dĩ An cũng không biết hắn rốt cuộc có. Bao nhiêu cái áo choàng, bất quá. Thần mỗi một cái áo choàng đều đặc biệt ái trêu cợt người, Cố Dĩ An nghĩ đến vừa mới thi nhân ôm. Nàng đi lên thời điểm, cự long chạy xéo trời cao, nàng vô ý thức mà đến gần rồi thi nhân, nàng lúc ấy tựa hồ đụng chạm tới rồi trên người hắn đeo một cái vật phẩm mơ siêu không biết đó có. Phải hay không nàng đoán cái kia vật phẩm mơ siêu Cố Dĩ An tưởng nghiệm chứng chính mình suy. Đoán, nàng bỗng nhiên hướng thi nhân phương hướng đi rồi một bước nàng đến gần thi nhân, Cố Dĩ An cái. Này động tác lệnh thi nhân thực ngoài ý muốn, ở thi nhân trong mắt. Luôn luôn quạnh quẽ mỹ nhân bỗng nhiên chủ động tiếp cận hắn. Mặc kệ nàng là bởi vì cái gì nguyên nhân chủ động. nhưng cái này hành vi bản thân khiến cho nhân tâm tình sung sướng, thi nhân cười cười. Sung sướng chờ đợi mỹ nhân bước tiếp theo, chỉ thấy mỹ nhân bỗng nhiên nâng lên tay, đó là một đôi. Thật xinh đẹp tay, móng tay tu bổ thật sự sạch sẽ. Trắng nõn mỹ lệ, ngón tay tinh tế thon dài. Làm người tầm mắt không tự chủ được theo nàng đầu ngón tay di động, đầu ngón tay rơi xuống thi nhân. Cổ áo thượng thi nhân mắt sáng rực lên. Hắn thanh âm ôn nhu, mang theo mãnh liệt ám chỉ. Ngươi tưởng ở chỗ này, mỹ nhân mặc dù nghe không hiểu hắn lời nói hàm nghĩa, nhưng là xem hắn thần sắc cũng biết hắn mới vừa nói không phải cái gì lời hay, nàng trên mặt nhiễm một chút màu đỏ, oán trách mà nhìn hắn một cái, tựa hồ mang lên một chút giận tái đi, nàng rất ít sinh khí. Nhất quán là lãnh đạm, cho nên đương loại này lãnh đạm bởi vì một người hành vi mà biến mất khi. Phá lệ làm nhân tâm động, thi nhân thích chính mình nhìn thấy một màn này, nhưng mỹ nhân hiển nhiên bị thi nhân nói chọc giận. Nàng đầu ngón tay nhanh chóng từ thi nhân cổ áo nội câu ra một cây dây thừng. Hết chương.